Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 63 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63. Từ Mộ Hiền nghỉ kết hôn 15 ngày, hưởng hết tuần trăng mật trong nhà gỗ. Khi Thúy Vân hồi môn có Lô Đại Bằng và Trương Bệ Hoa lái xe đi cùng một chuyến, thái độ cha mẹ vợ đối với Tư Mộ Hiền thay đổi hẳn. Nghe nói Cao Gia tự nhận xui xẻo, trừ tiền thách cưới đòi lại thì không gây sự gì. Có điều trong huyện đồn thổi Thúy Vân có ba tên gian phu béo. Từ miệng Trương Bệ Hoa mới biết ba tên gian phu pha đám hôn lễ là đám Lô Đại Bằng làm cả Lưu Gia câm nín. Lô Ca kêu oan thế thốt la Diệp Dũng ép hắn làm. Thôi thì chuyện đã thế rồi, Lưu Gia còn nói gì được nữa. Qua lời họ hàng biết hôn lễ tổ chức rất náo nhiệt, con gái không ủy khuất gì. Còn Lô Đệ Bằng thấy hai vợ chồng kia dính nhau suốt ngày, ngọt ngọt ngào ngào cũng sinh ra ý muốn lấy vợ, kéo đám anh em thương lượng bị bọn bạn xấu cười nhạo một hồi. Hết kỳ nghỉ, ngày đầu tiên Tư Mộ Hiền đi làm, khi qua cổng bác trông cửa chẳng mấy khi nói chuyện cười chào hỏi hắn. Ven đường gặp mấy đồng nghiệp, ai nấy nồng nhiệt chào hỏi. Tư Mộ Hiền vốn nghĩ là vì mình mới cưới vợ nên mọi người mừng cho mình, nhưng dần dà hắn phát hiện ra chuyện không đúng. Bọn họ nhìn với ánh mắt hâm mộ xăm soi, như có vị khách không mời mà tới. Khi tới văn phòng ngồi xuống, Tư Mộ Hiền mới đem chuyện trên đường kể cho đồng nghiệp. Đồng chí kia cười lăn cười bò nói: "Anh không biết thật đấy à? Kênh 2 đài truyền hình tỉnh tiết mục phong tục dân gian chiếu cảnh cướp dâu, anh là nhân vật chính đấy. Không hổ là nghiên cứu phong tục dân gian, kết hôn cũng đặc sắc như thế, làm đám độc thân trong đơn vị hâm mộ chết thôi. Này Mộ Hiền, hôn lễ đó bao nhiêu tiền? Anh chịu chi thật đấy." "Hả?" Tư Mộ Hiền ngẩn ra. Tốn bao tiền hắn không biết thật. Diệp Ca bảo không cần lo, nhưng hắn bị chuyện bất ngờ này làm choáng váng. Hôm đó kết hôn u u ca ca, Diệp Ca bảo sao làm vậy, có biết gì đâu. Tiếp đó ngày tháng hạnh phúc hai người nên chẳng chú ý điều gì khác. Lát sau đồng nghiệp đưa cho vài tờ báo cũ, trố mắt: "Nguyên gốc phong tục cướp dâu của Lộ Châu, Hương Mã Trại tái hiện phong tục cướp dâu, xin bảo tồn di sản văn hóa phi vật chất từ cướp dâu tới văn hóa hiệp nghĩa của Lộ Châu." Mấy tờ báo liền có đăng chuyện hôn lễ ngày hôm đó, còn có cả hình ảnh. Thời buổi hiện đại rồi, muốn tìm một cảnh cướp dâu chân thực không dễ. Hắn cau mày, cảm thấy chuyện này không thể vì mình mà thành tin tức được. Đột nhiên nhìn thấy một quảng cáo tổ chức hôn lễ có cung cấp ngựa, quần tốt, đội ngũ cướp dâu, tổng chi phí. Tức thì Tư Mộ Hiền hiểu ra đây là quảng cáo mềm. Thật là bị tên gian thương lão đại bán với giá tốt rồi. Bảo sao mới ở được 7 ngày lão đại đã kiếm chỗ cho hắn, té ra là dọn chỗ để tiếp tục tổ chức cướp dâu. Có điều thế thì sao nào, không có tên gian thương đó lập kế hoạch thì hắn chẳng cưới được vợ. Lão đại xưa nay là thế, làm việc luôn tiền trạm hậu tấu, không thương lượng với ai hết. Dù đám người bị y dày vò cho hận thấu xương cũng chẳng làm gì được y. Giờ thì hay rồi, suốt cả buổi sáng nam nữ đồng nghiệp trong đơn vị nô nhau tới chúc mừng Tư Mộ Hiền, kèm theo đó là vấn đề quan tâm nhất: "Mộ Hiền, cướp dâu tốn bao nhiêu tiền?" "Cô phải tới hiện trường xem rồi sẽ biết không phải vấn đề tiền, vì tốn bao nhiêu tiền cũng đáng." Tư Mộ Hiền đắc ý nói, ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình lại nói một câu như vậy. Có lẽ vì điều mình giúp được bạn bè chỉ có chừng đó thôi. Sắp hết giờ làm, chuyện này vẫn lẩn quẩn trong đầu Tư Mộ Hiền. Hắn gọi điện cho Lô Đại Bằng, tên đó không rảnh, đang đi ăn cơm với lãnh đạo. Tìm tiểu cái, không được, dẫn đội ngũ tham quan công nghệ sản xuất dấm táo trên tỉnh thành rồi. Chuyện hợp tác giữa Nguyên Nguyên và Hưởng Mát Trại đã xác định, lấy đơn đặt hàng dán nhãn 5 năm, đang khảo sát khả năng hợp tác sâu hơn. Tư Mộ Hiền vốn định rủ thêm một người mời Diệp Dũng ăn cơm, nhưng mà không tìm được ai, đành liên hệ với Thúy Vân. Hai người thương lượng một phen mới liên hệ với Diệp Dũng. Quả nhiên Diệp Dũng trong điện thoại chối đấy đẩy, chắc là sợ Tư Mộ Hiền tức giận, mấy ngày qua luôn tránh mặt. Tư Mộ Hiền cười thầm, đổi giọng điệu: "Lão đại, anh bận thật à? Bọn em đã tập hợp xong tư liệu mỹ thực tâm hương và vật sản tâm bảo, đây là số tư liệu mọi người sưu tầm 2 năm đấy. Nếu anh bận quá thì thôi." Ấy, đừng cúp máy, anh tới đón cậu ngay." Diệp Dũng bị chọc đúng chỗ hiểm, cuống lên qua điện thoại. Nhà Tư Mộ Hiền ở đường Trường Thành, một tiểu khu kiểu cũ, xây hơn 10 năm rồi, căn hộ cỡ nhỏ 5-60 mét vuông, cơ sở hạ tầng không tốt lắm, được cái cũng khá gần trung tâm. Diệp Dũng lái xe tới dưới lầu thì hai vợ chồng cũng cùng đi xuống. Tư Mộ Hiền cật lực đem bó tư liệu dày cả mét để Diệp Dũng đặt ở cốp sau. Lên xe, Diệp Dũng lưu lưỡi chỉ đống tư liệu. Xem tới bao giờ mới xong? Thế đáng là bao, anh tới thư viện mà xem. Ba tầng hầm, chỉ riêng mục lục đã đủ đọc rồi. Tích lũy hơn nghìn năm, dù chứng đó cũng chỉ là tàn khuyết. Tư Mộ Hiền cực kỳ am hiểu chuyên ngành, từ sau khi tốt nghiệp, đa phần thời gian ngâm mình ở đó. Diệp Dũng khởi động xe, liếc mắt nhìn đôi vợ chồng phía sau. Tiểu Thi Vân mặt mày hồng hào tươi tắn, cô nương có chút gầy gò trước kia giờ có da có thịt, có hương vị thiếu phụ đôi, hấp dẫn hơn hẳn, y cười thầm trong lòng. Vừa cười một cái, ai ngờ bị Tiểu Thi Vân tinh ý phát hiện. Anh cười cái gì? Bọn em chưa tính sổ với anh đấy, bảo sao anh cứ tránh mặt, té ra là tìm mấy tên gian phu đi gây chuyện, làm đại bàng bị đánh ra như thế, hôm đó còn dám bảo bọn em, ba người họ tranh ăn đánh nhau. Ngừng, chuyện cũ không nói nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc sống mới rồi mà, ha ha ha. Diệp Dũng cười lảng đi. Tư Mộ Hiền cũng nói, lão đại, anh làm chuyện gì cũng nên nói trước với bọn em một tiếng chứ. Chuyện này anh mà nói với cậu thì cậu có chịu không? Em không nói chuyện đó. Thế chuyện gì? Cái này. Tư Mộ Hiền mở một tờ báo ra đưa tới. Diệp Dũng thừa biết là chuyện gì cho nên không nhận. Nói lẳng đi cái gì mà mình không phải là người có văn hóa, xưa nay không xem báo. Lưu Thi Vân dành xem càng thích. Đợi xem tiêu đoạn quảng cáo hôn lễ mà Tư Mộ Hiền chỉ thì không thích nữa rồi. Két. Diệp Dũng phanh xe lại đỗ bên đường, quay đầu lại nói, nếu như hai đứa thực sự để bụng chuyện này thì anh trịnh trọng xin lỗi. Hai đứa có thù báo thù, có oán báo oán, anh tuyệt đối không ý kiến gì. Cậu biết tính anh rồi, làm việc không thích lằng nhằng nên nghĩ là làm ngay, bất kể quá trình ra sao, kết quả là mỹ hào. Đối với anh mà nói, anh rất hài lòng. Hai đứa muốn thế nào, nói đi, chuẩn bị làm gì anh? Tư Mộ Hiền quay đầu nhìn Lưu Thi Vân. Lưu Thi Vân đẩy hắn, anh nói đi. Vậy anh nói. Tư Mộ Hiền chỉnh lại cổ áo, ngồi đất đàng hoàng. Diệp Dũng tuy chẳng bận tâm, nhưng mà lo tính cố chấp của Tư Mộ Hiền, ai ngờ hắn hít một hơi nói, cảm ơn anh, lão đại. Anh nói to lên chứ. Lưu Thi Vân nhéo chồng, cảm ơn anh, lão đại. Cảm ơn anh cướp cho em cô vợ. Đừng nói anh lấy em ra làm quảng cáo, dù anh đá em như quả bóng em cũng không để ý. Tư Mộ Hiền rốt cuộc cũng thông khoái được một lần rồi. Lưu Thi Vân cười, Diệp Dũng cũng cười. Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Kết quả là làm hiền đệ cũng học được mặt dày rồi. Xe lại đi thêm một đoạn không xa. Tư Mộ Hiền quen thuộc con đường này lắm, nhận ngay ra là đường tới hồ chứa nước Trương Trạch. Diệp Dũng giải thích, y đang cùng Sài Trâm Sơn khảo sát quanh đây, chuẩn bị đem hội sở sửa thành phong cách kiến trúc nhà gỗ. Hiền đệ, cậu trách anh có chuyện gì cũng không tìm cậu thương lượng. Vậy bây giờ anh thương lượng với cậu chuyện này, không được từ chối đâu đấy. Chứ muốn bộ em ra thì chuyện khác em đều đồng ý. Tư Mộ Hiền vừa dứt lời liền bị Thúy Vân nhéo một cái thật đau. Không ngờ Diệp Dũng cười phá lên, cậu đoán chuẩn thật đấy, anh định mượn vợ cậu. Hả? Lão đại, Thúy Vân không phải loại hình anh thích đâu. Tư Mộ Hiền ngạc nhiên. Lưu Thúy Vân nói đùa, có phải không thế? Lão đại, anh mượn em làm gì? Em còn chẳng biết làm cơm. Làm áp trại phu nhân thế nào? Trên núi anh còn đang thiếu một vị. Diệp Dũng hay mắt. Lưu Thúy Vân còn chưa hiểu gì thì Tư Mộ Hiền đang nghe ra. Ý anh ấy nói là quản lý nhà gỗ. À, không chỉ riêng nơi đó đâu, năm nay quanh hồ chứa nước Trương Trạch còn có một cái thôn nghỉ dưỡng, công trình kỳ hai trừ mở đồng kiến trúc nhà gỗ hưởng mã trại, còn lại đều tới khu phong cảnh. Không giống hai đứa, anh đang thiếu người nghiêm trọng. Không phải anh chiếu cố em đâu Thúy Vân, công việc mệt lắm, liên lạc khách hàng, bảo dưỡng nhà gỗ, tổ chức hôn lễ, rồi tiếp xúc với các công ty du lịch. Đây là công việc vô cùng phiền hà, cần một người tính cách tỉ mỉ mới làm được. Thúy Vân, em vẫn cứ đợi cái việc dạy học lương vài nghìn đấy à? Diệp Dũng hỏi. Lưu Thúy Vân không trả lời mà nhìn Tư Mộ Hiền. Cô là kiểu con gái khá truyền thống. Tư Mộ Hiền thì chịu chết, hắn không có bản lĩnh tìm việc cho vợ. Cũng biết Diệp Dũng cố ý chiêu cố cho vợ chồng mình, thở dài. Nếu anh không sợ cô ấy làm hỏng việc thì anh cứ lấy đi. Bằng vào câu nói này của cậu là đủ để Thúy Vân làm tốt, đúng không Thúy Vân? Diệp Dũng khích. Đúng thế. Lưu Thúy Vân cong môi, rất bất mãn với đánh giá của Tư Mộ Hiền. Nhìn đi, khí chất thôn cô của Thúy Vân rất thích hợp làm việc này. Diệp Dũng cười ha hả. Bây giờ quan hệ rất thân mật rồi. Liễu Thi Vân chẳng khách khí ở phía sau đấm Diệp Dũng mấy cái, đem chuyện của y ở xã Chóc Mã ra trêu. Nói cười cười, không khí trong xe rất hài hòa. Tới nhà khách Trương Trạch, gặp lại vị giám đốc Sài cao lớn kia. Vốn là vợ chồng họ chẳng có giao tình gì, nhưng lão Sài cực kỳ hứng thú với hoa văn bách thú đồ trên nhà gỗ, nói công trình kỳ hai làm cái đó. Chuyện này nói trúng tâm cảm của Tư Mộ Hiền rồi. Thế là hắn nói một tràng từ nguồn gốc, ý nghĩa hoa văn, kỹ thuật điêu khắc. Nói là vợ chồng họ mời khách, cuối cùng là lão Sài bỏ tiền mời khi thiết kế công trình kỳ hai. Tư Mộ Hiền giúp thiết kế, còn chuyên môn phải lái xe đưa hai người về thành phố, một về nhà, một đưa tới chỗ làm. Vì kiến thức có chỗ dùng làm Tư Mộ Hiền hưng phấn một hồi. Có điều khung cảnh ở hồ Trương Trạch lại khác hẳn. Xã Trâm Sơn cùng Diệp Dũng đi bộ lên núi. Một con đường dài 3 km đang được thi công, không dùng xi măng mà dùng phiến đá lát đường. Lão Sài vừa đi vừa nói: "Tôi nói này, có cần tới mức đấy không? Chuyện chữa đâu vào đâu mà cậu còn ăn bài tôi nói mấy lời đó. Có điều xem ra tiểu tư nghiên cứu rất thấu triệt." "Cậu ta mất hết tự tin rồi, cho cậu ta một chút tôn trọng thôi. Sau này dù anh không trả tiền, cậu ta cũng nhiệt tình tới làm việc, lợi ích không ngờ đấy." Diệp Dũng cười nói: "Ha ha ha, cậu rất biết dùng người, ngay cả Lôi Đại Bằng mà cậu cũng dùng được." Sài Trương Sơn không nhịn được cười, thuận miệng hỏi: "Chuyện hợp tác với Nguyên Nguyên ra sao, bận quá không?" "Tạm tạm, cuối tháng này bắt đầu ra giấm, đóng chai mất mấy ngày, có thể đưa ra thị trường trước Nguyên Đán, bọn nó đang chuẩn bị, chuyện đó không cần tôi phải bận tâm." "Lần này có hơi lỗ, tuy các cậu kiếm được chút tiền nhưng lại giúp người ta nâng cao thương hiệu. Nếu thời gian ngắn còn tạm, về lâu dài mà nói, Nguyên Nguyên lợi ích càng lớn. Tôi nói này, cậu thông minh là thế lại đi đồng ý cái điều kiện đấy. Tới tận 5 năm, 2 năm là cùng thôi chứ." "Nương tử dâm gian xảo lắm, cô ta lại không nhìn ra hay sao? Kỹ thuật, thiết bị, nhân viên, kênh phân phối, nếu chúng tôi muốn vươn ra ngoài lộ châu thì cái nào cũng không có. Thế nên bây giờ chỉ có thể ôm chân người ta." Diệp Dũng có chút bất đắc dĩ. "Tôi thấy cậu đúng là muốn ôm chân người ta. Nếu cậu thực sự có thể bế lên giường, sau này tôi làm tiểu đệ cho cậu." Sài Trâm Sơn nói đùa. Diệp Dũng không đáp trả. Nhớ lại chuyện buổi tối hôm đó, y vẫn có chút đỏ mặt. Hai người đi lên lưng núi. Trong tầm mắt mặt hồ như gương, dập dờn ánh sáng, không cẩn thận là bị chiếu vào mắt, rất chói. Sài Trâm Sơn trên cao nhìn xuống, làm động tác giãn ngựa, nói lớn: "Tương lai xây dựng thôn nghỉ dưỡng ở đây, đảo hồ du lãm, buôn câu, ẩm thực, rất nhiều thứ thư giãn. Rốt cuộc có thể làm lớn tới đâu tôi cũng không dám tưởng tượng. Hướng Bát Trại đặt trước có nhiều không?" "Chẳng là bao. Có mấy nhà kết hôn rồi, có người tới ở thử 1-2 ngày, thu nhập bình quân mỗi ngày còn chưa được 1.000. "Không tệ, tôi còn chẳng ngờ tới làm thế mà cũng kiếm được tiền. Được tới năm sau chắc chắn là làm tốt. Chỉ sợ là ý định của chúng ta tan thành bong bóng rồi. Căn nhà đó thường có người ở hả?" "Đúng thế, căn nhà đó được ưa chuộng lắm." Diệp Dũng cũng không ngờ căn nhà hai người họ bỏ công sức ra còn tranh nhau giữ ưu tiên cho kinh doanh. "Còn cách kiếm tiền nhiều hơn anh muốn kiếm không?" "Kiếm thế nào?" "Tin tức này còn do anh cung cấp." "Tin tức gì?" "Tin tức của nương tử dấm." "Rốt cuộc là cái gì, cậu nói thẳng ra đi." Sài Trâm Sơn bực mình. Diệp Dũng kiếm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, đợi Sài Trâm Sơn ngồi xuống bên cạnh mới nói: "Nương tử dấm nổi tiếng nhãn quang độc đáo đấy. Từ khi tiếp nhận Nguyên Nguyên liên tục thu hoạch không nhỏ, mua 2 nhà máy dấm táo, trong đó có một cái làm cơ sở sản xuất, trong đó có một cái không sản xuất, sau đó bán cho một nhà điện gia dụng, chỉ 1 năm là lãi gấp đôi. Lần này cô ta tới Lộ Châu thực ra là một tín hiệu." "Ý cậu nói là cô ta có mục đích khác ấy à?" Trong chuyện này, Sài Trâm Sơn cũng là người tham dự từ đầu, khi mà nương tử dấm vòng vèo muốn mua nhà máy nước tinh khiết, rồi sau đó lại vòng vèo đi làm cô gái tiếp thị, sau đó mới dẫn tới hợp tác làm dấm. Kỳ công như thế chắc chắn là nhìn chúng dấm sản xuất ở Lộ Châu rồi. Thế nhưng vấn đề từ đó mà ra, Nguyên Nguyên rất lớn, nhà máy dấm của Diệp Dũng không bằng cái công xưởng nhỏ của họ. Nếu chỉ vì nâng cao chất lượng, đâu cần hai cha con tới mấy chuyến, được bao nhiêu lợi nhuận đâu. Nói tới chuyện kinh doanh thì Sài Trâm Sơn không sở trường lắm, Nhưng ý thức nguy cơ của hắn rất cao. Ví như sự kiện tranh chấp thương hiệu trước kia, ngay từ đầu hắn đã đánh hơi được mùi nguy hiểm nên đứng ngoài cuộc. Đúng, bây giờ cô ta đang lôi kéo tiểu cái muốn mở rộng sản lượng của nhà máy nước tinh khiết, kinh doanh nước đóng chai. Không ngoài dự liệu, làm tiểu cái mừng phát điên. Tôi nghĩ cô ta đưa ra điều kiện rất ưu đãi cho tiểu cái. Cô ta định từng bước không chế cổ phần, thôn tính các cậu à? Cái đó thì chả sao, cô ta thích thì có thôn tính. Có điều tôi thấy ánh mắt cô ta còn xa hơn, không chỉ nhìn vào cái nhà máy nhỏ của tôi ở Nhạn Lạc Bình đâu. Diệp Dũng khẳng định. Vậy là cái gì? Sài Trâm Sơn chưa thấy giá trị ở cái nơi heo hút đó. Còn nhớ lúc tôi mới về không, đám tiểu cái muốn bán nhà máy, tôi phải dụ một phen. Khi từ khi dựng nhà máy ở đó, tôi đã từng nghĩ Nhạn Lạc Bình nằm ở giao giới ba tỉnh, nếu chẳng may ngày nào đó có một con đường cao tốc hay quốc lộ chạy qua thì bách nghiệp hưng thịnh rồi. Diệp Dũng có ý đồ này ngay từ đầu rồi. Tôi nghi ngờ một sinh nghiệp lớn như Nguyên Nguyên biết đâu có tin tức về kiến thiết quy hoạch thành phố, đột nhiên lại chạy tới Lộ Châu. Mày lắm trò như vậy, hai tên đã bắt tay hợp tác rồi vẫn chưa thôi. Tôi đang nghĩ nói không chừng nơi này có biến cố gì đó rồi, không là một con đường hoặc một nhà máy lớn chuẩn bị tới đây. Tóm lại thế nào cũng có miếng bánh trên trời rơi xuống, họ mới phải hạ mình vậy. Anh thấy đồ còn gì, nương tử dám kiêu ngạo lắm. À, tít thì hay rồi. Xây dựng một trạm vận chuyển, đổi nhà kho hoặc là một khu phục vụ, hướng Tây tới Lộ Châu, hướng Bắc thông tỉnh thành, hướng Đông rời cả ba tỉnh, gần hơn đường cao tốc hiện nay hơn 100 km. Tệ lắm thì bán cát đá, vật liệu xây dựng cũng được, kiếm nhiều hơn cả ngành dịch vụ. Sài Trâm Sơn tặc lưỡi liên hồi. Đúng rồi, khi đó các xí nghiệp lớn và nhà máy tụ tập, vật liệu xây dựng điên cuồng lên giá, cung ứng thực phẩm và vật dụng hàng ngày sẽ thiếu thốn, thậm chí nhà ở cũng không đủ. Bây giờ tốc độ quy hoạch quốc gia về thị trấn nhỏ kinh người lắm. Nếu đã nghi ngờ rồi, Diệp Dũng tất nhiên sẽ bỏ công sức đang nghiên cứu chính sách. Thế nên giờ đã tay trước, thu hoạch đất lớn, đáng để chúng ta thử đấy. Quan trọng là làm cái gì, bỏ cái gì, chúng ta ôm đồng không hết. Kiếm cái nào nhẹ nhàng nhất đây, có thể kiếm một mớ đồ chảy. Ha ha ha, gian thương vô tội, đầu cơ có lý, cái này tôi không phản đối. Hai người nói chuyện cực kỳ hợp ý. Tắm ánh nắng chiều, nhìn mặt hồ lan tan sóng, mật miêu cả buổi chiều. Trên đường về, di động của Diệp Dũng nhận được văn kiện điện tử do tiểu cái gửi tới. Hắn đang ở tỉnh thành cùng Nguyên Nguyên đàm phán dây chuyền sản xuất nước đóng chai. Mặc dù hết tài nhìn có vẻ hai bên cùng có lợi, nhưng Diệp Dũng thấy bên trong có rất nhiều bí mật mà y không biết. Ngoài ra còn có lời mời chính thức Diệp Dũng tới tổng bộ Nguyên Nguyên tham quan. Diệp Dũng nhận lời mời này. Khi xe đi vào thành phố thì trời đã tối, mùa đông ngày ngắn đêm dài, xem đồng hồ còn chưa tới 18 giờ. Diệp Dũng tính toán xem nên về Hưởng Mã Trại hay Nhạn Lạc Bình. Bất chi bất giác trong vô thức đánh vô lăng, từ khi phát hiện nơi mình tới không kìm được tiếng thở dài. Đó gần như thành phố quen bao năm rồi. Nhà hàng lẩu Lương Nhục Khương, cái nhà hàng nằm ở dải phồn hoa nhất thành phố, đã đóng cửa nửa năm, kiện cáo vẫn tiếp tục. Tin tức gần nhất của luật sư ủy thác là nửa tháng trước rồi, vẫn trong giai đoạn thẩm tra, quyền sở hữu chưa xác định. Đừng nói là cổ phần trong tay Liêm Tiệp có tranh cãi, cổ phần của Phương Vạn Long cũng bị thân thích tranh đoạt. Rốt cuộc thuộc về cá nhân Phương Vạn Long hay là thuộc về công ty Tế Long, rốt cuộc phải phân chia thế nào, đây là một cuộc chiến lâu dài. Nghe nói Liêm Tiệp đã chạy rồi, có điều Liêm Kiến Quốc do nhồi máu não làm liệt người không tự sinh hoạt được. Diệp Dũng biết một gia đình như vậy với hoàn cảnh Thiên Triều bây giờ là đặt dấu chấm hết rồi. Y đỗ lại trước nhà hàng rất lâu mới lấy di động ra bấm số. Ninh Giai. Anh Diệp Dũng, giúp anh một chuyện. Là chuyện lần trước ấy. Được, anh đợi tin của em. Là chuyện gì vậy? Chỉ Ninh Giai biết Diệp Dũng đã hẹn Đào Thiên Hạc rất nhiều lần, nhưng hẹn bao nhiêu lần thì cũng bị từ chối bấy nhiêu lần. Mỗi lần bị từ chối lại khiến Diệp Dũng thêm một phần áy náy. Khi còn sống trong thù hận, Diệp Dũng không chỉ một lần nghĩ tới những cảnh tượng đẫm máu, không chỉ một lần quyết dồn những kẻ đó vào cảnh tan nhà nát cửa. Khi tất cả được thực hiện rồi, Diệp Dũng mới nhận ra sảng khoái báo thù mang lại còn chẳng bằng cảm xúc tồi tệ khác do nó gây ra. Trống rỗng, day dứt, hoang mang, những cảm xúc đó vẫn kéo dài tới bây giờ. Y chỉ giỏi che giấu mà thôi, giống bao năm qua y luôn che giấu, vẫn luôn đeo mặt nạ để sống. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa khẽ khẽ đánh thức Đào Thiên Nạc đang chú tâm thiết kế hoa văn cho một bộ trang phục nữ. Cô hô mời vào, tiếp đón Ninh Dài thò đầu vào gọi chị Đào Đào. Đào Thiên Lạc mỉm cười, có vẻ đã khôi phục lại tinh thần như cũ, ngồi sau máy vi tính với tay gọi Ninh Giai tới tham mưu cho mình. Nữ nhân sinh ra đã yêu thích cái đẹp, chính vì thích cô mới làm nghề này. Có điều hiện giờ bất chi bất giác đưa công ty người mẫu đã duy lợi á thành sự nghiệp. Đào Thiên Lạc thời gian qua càng thêm nghiêm túc, học hỏi thêm rất nhiều, không tùy tiện vô tư kinh doanh chơi đùa như trước nữa. Có lẽ là vì biến cố gia đình, Đào Thiên Lạc thoáng cái đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mấy kiến nghị linh tinh của Ninh Giai bị Đào Đào mắng là não tàn. Ninh Giai không vui, cong môi lên. Này, dù sao em cũng là giám đốc kế hoạch, chỉ không tiếp nhận thì thôi chứ, không được công kích cá nhân. Em không tập trung gì cả, nó năng linh tinh, không mắng em thì mắng ai? Muốn gì nói đi, nhưng đừng bảo chị mời đi ăn, giờ chị phải dựa vào công ty nuôi gia đình đấy. Đào Thiên Lạc nói đùa. Không cần chị mời đâu, còn có người mời chị ấy chứ, đi không? Ninh Giai cười hì hì. Nhìn cái nụ cười đó là Đào Thiên Lạc biết ngay là ai rồi. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Ninh Giai ngô nghê chẳng biết gì, luôn muốn làm thuyết khách cho hai người bọn họ. Thế nhưng những ân oán tình thù dây dưa không đó đằng kia làm sao có thể gạt qua được. Đào Thiên Lạc thần sắc hững hờ. Là anh ta à? Đúng thế, chị Đào Đào, em thấy anh ấy thật lòng đấy. Chắc chắn là dai dứt lắm, nếu không sao mong ngóng hẹn chị bao lần như thế. Ninh Giai biết Diệp Dũng khiến chị Đào Đào tự hại bản thân. Cô đã mắng Diệp Dũng hai lần rồi, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của y, cô lại mềm lòng. Sau khi biết ân oán hai nhà, cô càng mềm lòng hơn, luôn muốn mọi người hòa hợp với nhau. Không cần đâu, em từ chối anh ta đi. Đào Thiên Lạc thu dọn laptop chuẩn bị đi, bỏ lại Ninh Giai như mọi lần. Chị Đào Đào, chị vẫn hận anh ấy à? Hận á? Chị chưa bao giờ hận anh ta. Cha chị và những người khác sai trước, nếu đổi vị trí cho nhau, chị mà là Diệp Dũng, chị báo thù còn kịch liệt hơn. Nói sao đây nhỉ, chị đã tán thưởng anh ta, ai có thể ngờ được rằng anh ta là người cười cuối cùng. Đào Thiên Lạc nghiêm túc nói, nhà hàng mà cô nghĩ không thể nào đổ được, các bậc cha chú mà cô từng ngưỡng mộ, chớp mắt cái đều thành trò cười, sao có thể khiến cô không thở dài. Vậy vì sao chị không gặp anh ấy? Ninh Giai không hiểu. Chị muốn anh ta phải áy náy cả đời, khiến anh ta phải thế nợ chị cả đời, hiểu không? Đào Thiên Hà cười, cố đoán chừng Ninh Giai không hiểu được. Thế nhưng Ninh Giai chỉ là công chúa sống trong lồng kính chứ không phải cô ngốc. Khi Đào Đào khoác túi sách lên vai, đột nhiên thốt lên. Chị yêu anh ấy rồi. Đào Thiên Hà khựng người, nhìn bạn gái cũ của Diệp Dũng, cô cắn môi, muốn phủ nhận cũng không được. Cô nhớ Ninh Giai từng đánh giá Diệp Dũng là thuốc độc. Vì cho dù không cam tâm tới đâu, cho dù thống khổ tới mức nào, vẫn cứ uống vào. Cô cười buồn bã, bóp vai Ninh Giai. Thế thì sao chứ? Giống như em yêu anh ta, nhưng chẳng bao giờ hiểu được anh ta. Có lẽ anh ta yêu em, nhưng chỗ ở trong tim anh ta sẽ không phải là em. Nói xong xoay người đi. Ninh Giai nhìn bóng lưng đó, cô không hiểu lắm, chỉ thấy thương cảm. Ninh Giai từ chối lời mời của Diệp Dũng, còn không chút khách khí nói, đừng thấy quấy đầy chị Đào Đào nữa, cũng đừng quấy đầy cô. Cái này cho chú con, còn cái này cho nhà bảo anh. Gặp ông Sử ăn nói cho cẩn thận, người ta không phải bằng vai phải lứa với con đâu, con nó năng tùy tiện lắm đấy. Cái này cho nhà Thím Béo, Thím ấy luôn thích giấm do cha con làm. Này mẹ nói, con có nghe thấy không đấy hả? Đặng Hồng Ngọc sợ con trai không nhớ được, vung tay bập một phát. Diệp Dũng đang xem bản đồ chỉ đường, bực mình nói, con nghe thấy rồi. Thím mới còn thích cha con nữa cơ, mẹ cứ lại nhà thì trời tối cũng không tới được đâu. Còn hai xe giấm phải dỡ hàng. Vậy đi mau đi, thuận tiện xem tỉnh thành cách chỗ chúng ta bao xa. Đặng Hồng Ngọc chùi tay vào tập dề, sau đó cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Diệp Dũng. Diệp Dũng không chịu nổi hành vi luôn quanh mình như học sinh tiểu học của mẹ, chui bội vào xe, quay đầu nói, xa lắm, mẹ tới cả anh Mỹ rồi mà không biết tỉnh thành cách chúng ta bao xa. Thôi đi, nước ngoài cái gì, nam trông như gia súc, nữ trông như châu cái, nhìn phát khiếp. Đặng Hồng Ngọc đánh giá chuyến đi du lịch dài ngày lần trước, té đa chẳng hài lòng. Diệp Dũng bị chọc cười, trình độ thưởng thức của mẹ e là đời này chỉ đến thế thôi, không tăng lên được. Nghe mẹ lại nhảy y đồi đồi mấy câu đối phó, khởi động xe lên đường. Đã tháng 12 rồi, cách lời mời của Trịnh Cẩm Thiền đã hơn 2 tuần. Diệp Dũng đợi đợt giấm đầu tiên làm ra mới cùng xe vận chuyển lên đường. Trên đường y ăn bài xe hàng đi trước, phải hoàn thành nhiệm vụ mẹ đã an bài. Thành phố, điểm phân phối nước trung tâm, Thế Tiểu Cái khi thấy Hưng Hực trở về, tên này đang dã tâm bừng bừng. Chuyện vận hành và điều phối các điểm phân phối nước đã được hắn giao cho Vũ Tử, vốn là lái xe của Sài Chim Sơn. Người từng đi lính có cái hay là làm việc gì cũng trình tự ngăn nắp, bất kể là lái xe hay công nhân đưa nước, nơi nào cần hỗ trợ, nơi nào rảnh rỗi, đúng là tìm được trợ thủ tốt. Diệp Dung tan gỡ một lúc để lại giấm rồi tới hưởng má trại. Thím Béo có nhà, chuyển hai thùng giấm xuống, thím nhiệt tình mời ở lại ăn cơm. Diệp Dũng đang bận nên từ chối. Từ sau khi nhà gỗ xây lên, đem lại không ít chuyện làm ăn cho thôn, bằng với việc nâng cao dung lượng khách tới nơi này. Thế là Diệp Dũng cùng thuyền lên theo nước. Trong thôn cũng gọi y là ông chủ Diệp rồi, còn gọi là Diệp Dũng thì ngại lắm. Tạm biệt Thím Béo, lại đi lên núi 2 km. Ở một căn nhà gỗ bên đường, nhìn thấy Lưu Thi Vân đang làm việc. Một cái bàn, một cái ghế thêm vào máy vi tính, điện thoại. Thế là một cái trạm liên lạc hình thành. Lưu Thi Vân thấy Diệp Dũng hào hứng chạy ra khoe số nhà đặt tiệc cưới, số nhà thuê chụp ảnh. Có mấy công ty hôn lễ tới tìm. Nếu nói chụp ảnh cưới ngoài trời mùa đông thì nơi này tiện nhất, có phong cảnh, nơi ăn ở cũng thuận tiện, mà hoa cũng dễ lưu giữ. Mấy ngày qua chỉ cần thời tiết ấm áp một chút là lúc nào cũng có vài nhà tới nông gia nhạc ăn cơm, sau đó đi lên thôn mới ngắm cảnh, thậm chí có người tới tổ chức dã ngoại. Thu nhập cũng tạm ổn, mùa đông mà, tới mùa hè mới là mùa đông khách. Cổ vũ thôn cô Thúy Vân một phen, Diệp Dũng ra ngoài thấy sáng bảnh mắt rồi. Có du khách vừa mới lời nhắc thức dậy, có đám các cô gái đi chơi, có cả những đôi tình lữ. Buổi sáng thức dậy mở cửa ra, việc đầu tiên mọi người làm chắc chắn là mở động lồng ngực hít thật sâu, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Nhìn vào vẻ mặt đó, Diệp Dũng biết lại có thêm một khách quen. Thúy Vân, khi nào rảnh thì em học lái xe đi, chỉ dùng hai chân không đủ đâu. Khi Diệp Dũng lên xe còn dặn một câu, Lưu Thi Vân vâng một tiếng. Cô nhìn theo bóng xe xuống núi, cảm kích chưa từng phai nhạt trong lòng lại tăng lên mấy phần. Đây có lẽ là sự nghiệp cả đời của mình. Cô quay đầu nhìn hưởng má trải dưới ánh ban mai, có núi xanh làm bàn, tùng bách đón khách, suối nước đeo vui. Cô thực sự thích nơi này. Xe hàng chắc chắn là sẽ đi rất chậm. Diệp Dũng tính toán thời gian vẫn đủ tới sự ra thôn một chuyến. Khi đi ngang qua trấn Chiêu Dương để lại cho chú hai thùng giấm, lúc lên đường mới nhớ đã một thời gian rồi chưa tới sử gia thôn chơi, nơi đó tạo thành y ngày nay mình lại có chút lạnh nhạt nó rồi. Nói ra thì đó là nơi Diệp Dũng quen thuộc nhất. Nam nhân tính tình thô bạo, nữ nhân tướng mạo hung hãn, ăn thịt tàng lớn, uống xanh gất lửa. Sống ở nơi đó dù là kẻ bất lực cũng có vài phần máu nóng. Xe đi xuống quê, khi lên con đường thôn, Diệp Dũng không dừng xe ở sừng thịt ngâm, nơi đó bận rộn lắm. Hiện giờ sử gia thôn lập một điểm phân phối thịt lừa ở thành phố, mỗi ngày thịt sống lẫn thịt chín đều đưa tới đó. Cách rất xa vẫn nghe được tiếng máy hấp, lại đi rất xa mới khôi phục lại diện mạo thôn làng. Năm nay nuôi lừa giảm bớt đôi, có điều hiệu quả còn chưa rõ ràng, nhưng mảnh đất vẫn trụi lội chưa khôi phục lại. Xe đi thẳng tới nhà trưởng thôn sử bảo toàn, còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng đánh chan chát, tiếng tiểu bà quý kêu đau cùng cầu xin. À, ông già lại đánh con trai, chẳng lạ. Diệp Dũng vẫn thong thả bê thùng giấm vào sân. Quả nhiên thấy sư bà Toàn đung đung nổi giận, đi chân đất, tay cầm dép cao su đánh đít con. Sư bà quý nằm sấp trên ghế không dám chạy. Sao vậy bác, sao lại tức giận như thế? Diệp Dũng hỏi to. Mẹ cứ tặng con lừa này trốn học, hôm nay tôi mới biết nó ngày ngày tới trường rồi leo tường đi chơi. Nói đi đâu làm gì? Sư bà Toàn miệng nói tay vẫn đánh dép cao su, đánh đau lắm đấy, làm sự bảo quý chỉ còn la hét được thôi, mà có gì để khai chứ, ngoài đi chơi cũng chỉ có đi chơi. Úi úi, bác nghỉ một chút, bảo quý dậy đi, ra xe bê giấm vào cho anh. Diệp Dũng đỡ lấy tay sự bảo toàn. Vừa nói một cái là sự bảo quý cứ như được đại xá, vù một cái chạy mất, đi bê giấm đất ngoan, tạt đập bậc thêm ngoài nhà không dám vào. Hỏi cha vẫn đang mặt thầm hầm. Cha, có đánh nữa không ạ? Diệp Dũng thì cười, ông già sôi máu. Cút, đã chuồng xúc phân, xúc cho sạch vào, chưa xong thì đừng có ăn cơm. Xúc phân lừa là việc bẩn nhất, nặng nhất, thế mà sự bảo quý cao hứng chạy ngay. Bộ dạng con trai như thế đánh bại sự bảo toàn, chán nản thở dài, xua tay nói. Để cậu chê cười rồi, tôi chẳng mong gì nó thành tài, nuôi được gia đình là đủ. hay là đưa nó đi lính để quân đội rèn nó, cậu thấy sao? Được đấy bác, Diệp Dũng tán đồng. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm. Sự Bảo Toàn lại không đành lòng. Cứ ném ra ngoài và vấp lăn lộn thế nào cũng hơn ở nhà, chúng ta đều như thế cả mà. Ờ, mà tới đây có chuyện gì thế? Một thời gian rồi không thấy cái mặt cậu. Diệp Dũng kể chuyện mình tới tỉnh thành đưa giấm, ghé qua thăm, tất nhiên là còn chuẩn bị đi thăm thú y. Ông ta bị cưỡng chế đưa tới bệnh viện tâm thần. Ông ta không có người thân, không có người trả tiền nằm viện, ở đó 2 tháng, ngày ngày đến đêm là gào thét, làm bác sĩ trực đêm sắp mắc bệnh thần kinh rồi. Vì thế mà bệnh viện chuyên môn lái xe đưa ông ta về thôn, lý do là đã chữa khỏi bệnh, có thể ra viện tĩnh dưỡng. Nhắc tới chuyện này, Sư Bảo Toàn đung đung nổi giận, chỉ mặt Diệp Dũng mắng chửi. Cái thằng con lừa này, bảo sao cậu lại thân thiết với thú y như thế? Té ra là định mượn dao giết người. Còn mẹ nó, đúng là thằng con lừa mà. Đi trộm lừa nhờ người ta rút chốt, đi giết người kiếm người đâm dao. Sao tôi lại quen với cái loại như cậu? Cảnh báo cậu, sau này không cho làm bừa trong thôn nữa. Bác xem bác nói kia, giờ cháu còn cần làm bừa nữa sao? Diệp Dũng giang tay ra cười, tất nhiên là bây giờ không cần nữa. Cút, nhìn là bực mình. Sự Bảo Toàn chưa nguôi giận, lại còn thêm giận thằng con, ném dép xuống lên lầu tắm nắng. Bà Sử sợ không dám đi ra, cách rèm chào hỏi Diệp Dũng. Diệp Dũng cười với bà rồi bắt tay làm loa hô lên. Bác ơi, có vụ làm ăn, từ tỉnh thành về cháu nói với bác nhé. Khỏi nói với tôi, thằng con lừa cậu lại định hại người ta chứ gì, đừng hòng có chuyện tôi giúp cậu. Trong nhận thức của ông Sử, thằng này làm ăn là gài bẫy người ta. Diệp Dũng trò chuyện với bà Sử một lúc rồi tới nhà thú y. Đồ đưa tới đây là nhiều nhất, nhưng không phải giấm, 2 thùng rượu ngon, 10 tuyết thuốc lá, còn có ít côn, bông băng y tế và vài đồ lặt vặt khác. Vào sân gọi một tiếng, trong phòng có người đáp. Diệp Dũng vén rèm lên, thấy ngay một cảnh máu me, giật mình. Nhìn kỹ, té ra thú y đang đút cho con lừa mới sinh, toàn thân vẫn dính máu, ông ta đút nước cháo cho nó ăn. Mẹ nó đâu ạ? À? Nghỉ rồi. Sự Nhất Đào chẳng quay đầu lại. Trông cũng không tệ, chỉ là hơi yếu, nó làm sao thế ạ? À? Chưa đầy tháng. Đó là phương thức nói chuyện với thú y. Diệp Dũng ở đây bao năm mới biết cách nói chuyện với ông già, dù có ở Sử Gia Thôn cũng bị coi là dịu loại này. Gia súc trong mắt ông ta là con cái, tình cảm của ông ta với người già và gia súc bị đảo lộn. Như lúc này ông ta, ánh mắt hiền từ như người mẹ. Con lừa mới sinh rất quyến luyến ông ta, cọ cọ đầu vào người ông ta, uống mấy ngụm nước cháo, nó nhìn Diệp Dũng sợ hãi. Cậu làm con tôi sợ rồi đấy. Sự Nhất Đào quay đầu nhìn Diệp Dũng rất không vui. Vậy cháu đi đây, cháu mang rượu với ít đồ tới, năm sau trong thôn xây nhà, cháu bảo trưởng thôn để cho chú một cái. Diệp Dũng nói xong lặng lẽ lui ra, Sự Nhất Đao chẳng đáp lại. Đây là một bộ giao dịch, thú y không con cái, đâm một nhát dao kiếm lấy tiền hậu sự, nếu vào đó không ra được nữa thì quốc gia lo, có điều bây giờ ra rồi thì do Diệp Dũng lo. May là thú y chỉ thích bệnh nhân và gia súc, chẳng có yêu cầu gì với cuộc sống. Đây là chuyện mà Diệp Dũng phải đắc ý nhất, nhưng sự hoang đường trong đó e là khiến y phải dùng tinh lực gấp bội phần để bù đắp. Khi rời thôn, Diệp Dũng nhìn quanh mà không thấy Sử Bảo Anh, có chút thất vọng. Quy hoạch nơi này là do hai người trước kia cùng lập ra, chăn nuôi giảm một nửa, lao động dư đao thì đưa tới lò mổ, xưởng gia công, tới nhà máy giấm, nhà máy nước tinh khiết, mở cửa hiệu, nhà máy đổ rang. Trong mắt Diệp Dũng, sau khi Sử Bảo Toàn chết, nếu không có gì bất ngờ, thôn Thủ Phỉ sẽ lần đầu tiên có một nữ trưởng thôn. Vì quanh năm bôn ba, giờ uy tín của Sử Bảo Anh đã chẳng kém cha mình. Không gặp được, Diệp Dũng đi thẳng tới trấn Chiêu Dương. Bà nương lời Tống Tư Oánh bây giờ thi thoảng mới tới đây, chuyện thu mua rồi gia công gần như giao hết cho Diệp Trường Căn. Có điều ông làm không tệ, không bị xã quê nhiễu làm có gì. Nó ra đều là nhờ khi làm hiệu trưởng tạm quyền cái trường nát có uy tín rất cao, giờ còn có không ít học sinh cũ đang làm việc cho mình. Xong xuôi mọi việc rồi, Diệp Dũng lên đường tới tỉnh thành. Ngoài ô tỉnh thành, khu tiểu điểm cách trung tâm thành phố 20 phút lộ trình, tòa nhà văn phòng của Nghiệp Giấm Nguyên Nguyên nằm ở đây. Bên cạnh khu công nghiệp, cho dù cũng là một doanh nghiệp có tiếng, nhưng mà ở tỉnh thành, nơi mà doanh nghiệp lớn nhiều như cá giết qua sông, nó chẳng thể hiện được sự ngạo nghễ của mình. Cho dù chỉ tính ở sàn Nghiệp Giấm ăn thôi, Nguyên Nguyên cũng chẳng lọt vào được top 3. sở dĩ mấy năm qua có danh tiếng lớn là vì trưởng môn nhân đổi thành Trịnh Cẩm Thiền. Một là vì Trịnh Cẩm Thiền có lần tham gia tiết mục Tìm Bạn Đời ở trên đài truyền hình, chỉ một lần liền trở nên nổi tiếng, cô thành bạch phú mỹ tiêu chuẩn trong tỉnh, nghe nói không ít chàng trai độc thân giàu có theo đuổi. Hai nữa là nương tử giấm đất bất phàm, thu mua rừng giấm táo ở ngoại ô, sang tay một cái lãi gấp đôi, cũng trở thành thần tượng của những người mơ mộng giàu lên sau một đêm. Nói thế nào thì nói, Nguyên Nguyên thực lực không vào được top 3, danh tiếng thì chắc chắn là top 1. Có điều đừng dễ tin người, lại có người nghĩ Trịnh Cẩm Thiền không tìm được bạn trai nên phải tham gia tiết mục Tìm Bạn Đời của đài truyền hình tỉnh. Không đâu, cô ấy tài trợ cho tiết mục này 20 vạn đấy. Đúng, để quảng cáo mà thôi. Lúc này, Trịnh Cẩm Thiền đang ở văn phòng lớn tầng thượng, lưng dựa vào ghế chủ tịch, tay chống cằm, chân vắt chéo, xem quảng cáo mới của Nguyên Nguyên trên máy vi tính. Logo ban đầu vốn là người gánh thùng giấm, hình ảnh này trong ký ức thế hệ trước rất quen thuộc. Trước kia người bán giấm gánh thùng đi khắp đường phố bán, dùng nhiều năm rồi, chứ quảng cáo là nghiệp giấm Nguyên Nguyên, nguồn sâu chảy mãi. Cô nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng không thoải mái, bấm điện thoại gọi giám đốc bộ phận quảng cáo tới. Đó là chàng trai mới trên 20, làm việc quy củ, con người trông quy củ, có cửa đi vào, thật thà đứng trước bàn chủ tịch, nhỏ giọng nói: "Chủ tịch Trịnh, chị tìm tôi." "Ừm." Trịnh Cẩm Thiền mắt vẫn nhìn bàn thảo chế tác hình động, coi như đã trả lời, lật lại tài liệu quảng cáo, mắt liếc nhìn chàng trai trắng trẻo điển trai, đột nhiên nổi giận ném đi: "Cậu đừng có mang cái khí chất eo lạc của cậu và công việc có được không hả? Nữ nhân còn có thể dựa vào cái mặt kiếm cơm, thứ khác không được. Cậu xem tài liệu cậu làm đi, yếu ớt, chẳng có lấy một chút lực xung kích nào, bất kể là về thị giác hay về tâm lý đều không có. Điều đó có nghĩa là gì? Là mấy chục vạn quảng cáo sẽ vứt đi, không có hiệu quả gì hết. Làm lại cho tôi." Lại phải tăng ca rồi. Giám đốc quảng cáo mặt mày đau khổ, nhặt tài liệu bị vứt đi lên, lặng lẽ nuôi ra ngoài. Cái bộ dạng chỉ biết vâng vâng dạ dạ đó làm Trịnh Cẩm Thiền sôi máu. Cô thích mắng chửi người khác, kỳ thực càng thích người khác chống đối mình. Ngay cả dũng khí cái lại cấp trên bảo vệ ý kiến bản thân cũng không có thì làm được gì? Nếu thế thì chịu phận nhận tiền lương rồi ăn chửi đi. Trong lòng bực bội, cô đi quanh văn phòng mấy vòng rồi đứng trước cửa sổ bằng kính. Thế nhưng bầu trời tỉnh thành xám xịt chỉ khiến người ta nhìn khó chịu thêm. Khi ngồi trở lại ghế, cô mở xem những bức ảnh du lịch của mình: hải đảo, sa mạc, núi cao, nước ngoài, nơi ta sống và nơi chúng ta muốn sống vĩnh viễn là hai khái niệm khác nhau. Ồ, có một tấm Nhạn Lạc Bình. Cô nhìn xem mấy lượt rồi tìm video mở ra xem. Đó là video cướp dâu thu lại từ đài truyền hình tỉnh, xem lại càng thấy thú vị hơn. Một đám mã phỉ cướp tân nương lên núi, càng nhìn càng thấy có khí phách. Nam nhìn thấy thì hâm mộ, nữ nhìn thấy thì khao khát. Thực ra đối với những người thành phố sống trong quy củ chuẩn mực, là người thích phá vỡ giới hạn hơn bất kỳ ai, mà cướp dâu chính là một kiểu đảo lộn quan niệm như thế. Thật là biết chơi, không biết đưa tới tỉnh thành có giá trị thúc đẩy không. Trịnh Cẩm Thiền nhìn tân lang vất vả bế không nổi tân nương bị Diệp Dũng giành lấy đưa lên ngựa mà ngửa mặt cười suốt. Có điều từ đó cũng chỉ thịnh hành ở Lộ Châu, rời khỏi mảnh đất đầy tính thổ phỉ đó e là người khác khó tiếp nhận. Ý đúng rồi, hôm nay là ngày mà đợt hàng đầu tiên tới nơi, cũng là ngày Diệp Dũng tới tham quan. Buổi sáng cô đã hỏi thư ký rồi, buổi chiều đi làm mấy tiếng vẫn chưa thấy trả lời. Cô gọi điện thoại gọi thư ký tới hỏi tình hình. Một lúc sau có cửa đi vào, có cả thư ký lẫn ân thục binh của phòng quan hệ xã hội. Thư ký nói Diệp Dũng còn đang trên đường đi, phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi. Thư ký vừa đi, ân thục binh đem hiệp nghị hợp tác sau khi chỉnh sửa đưa cho chủ tịch Trịnh xem. Đây là hiệp nghị gia công nước đóng chai, đầu tư không nhiều, chỉ 50 vạn. Có điều với nhà máy nhỏ Nhạn Lạc Bình thì có thể xem là khoản đầu tư rất lớn rồi. Đầu tư thiết bị hai bên chia đôi, đối phương phụ trách gia công, Nguyên Nguyên phụ trách xây dựng, thời gian xây dựng nửa năm. Trịnh Cẩm Thiền vừa xem vừa thuận miệng hỏi: "Thục Vinh, cô thấy tiểu cái thế nào?" "Cũng được à, rất nhiệt tình. Người ở thành phố nhỏ, không phức tạp như chúng ta, rất đơn thuần. Trước khi kinh doanh là một trạch nam trốn ở nhà chơi game, theo đuổi hồ đồ đi theo Diệp Dũng rồi thành thế này." Ân Thục Vinh tìm hiểu kỹ lưỡng. "Vậy thì tốt, có đồng tin gì báo cho tôi ngay. Hiệp nghị này đợi tôi gặp Diệp Dũng rồi sẽ quyết, tôi không chắc vì người này lắm." Trịnh Cẩm Thiền đưa trả hiệp nghị, hơn do dự rồi hỏi cấp dưới: "Cô nói xem cô thích người đó thế nào. Nếu như hợp tác sâu hơn, cô có thấy tồn tại nguy hiểm gì cho phía chúng ta không?" Đó là thói quen của nương tử giấm. Muốn hợp tác với công ty nào thì trước tiên phải nhìn người. Mỗi khi có hợp tác, phòng quan hệ xã hội luôn bị phái lên tuyến đầu. Từ quá khứ cho tới chi tiết cuộc sống, chủ tịch Trịnh luôn sưu tầm không biết chán. Ân Tục Bình tuy cùng chủ tịch Trịnh ra phố bán giấm, lúc đó gọi chị xưng em, có điều về công ty rồi, quan hệ trên dưới nghiêm ngặt, không dám nói năng tùy tiện. Hơn nữa cô nhận ra mình lại chẳng biết gì về người sắp hợp tác, có chút ấn tượng cũng là do tiểu cái giới thiệu. Tôi thấy hẳn là có nguy hiểm. Nói tiếp, Trình Cẩm Thiên gật gù đã hiểu. Thứ nhất, người này có tiền án, nghiêm khắc mà nói, tôi thấy anh ta không giống người làm ăn, là gan quá lớn, những quy tắc thường dùng trên thương trường không ước thúc được anh ta, rất bất lợi cho việc cộng tác. Thứ hai, đặc điểm của vùng Lộ Châu của ai cũng biết, tính thổ vị rất nặng, chẳng may bọn nọ cảm thấy hợp tác thua thiệt, dứt khoát sẽ dám xẻ hiệp nghỉ, khi đó chúng ta ở xa không can thiệp được, mà kể cả tứ Lộ Châu thì đó là địa bàn của họ, chúng ta chẳng thể làm gì. Tôi tìm hiểu được Diệp Dung lún vào kiện cáo, tới giờ chưa hòa giải, đây là rủi ro tiềm ẩn. Thứ ba, tôi thấy sau khi giúp họ lớn mạnh, với chúng ta mà nói là nuôi hổ gây họa, người như anh ta không chịu ở dưới ai đâu. Chỉ có thế à? Vâng, tạm thời chỉ có thế ạ. Trương Cẩm Thiên cân nhắc lời cấp dưới hồi lâu, chậm rãi nói. Rất tốt, suy xét của cô rất toàn diện, chuyến đi Lộ Châu của chúng ta không hề uổng phí. Cô đi làm việc đi, nói với thư ký, lát nữa xe hàng tới thẳng Sơn Sao tổng bộ. Phải rồi, cô đi đón Diệp Dũng, anh ta lần đầu tới có khi chẳng biết đường. Ân Thục Vinh bất ngờ vì được bà chủ tán dương, đây là chuyện hết sức hiếm có. Cô quen bị chửi mắng cùng lời nói cay nghiệt rồi, giờ bà chủ hòa nhã nói chuyện với mình cứ thấy không quen. Bước nhẹ ra ngoài khép cửa lại, cô nhìn thấy bà chủ đang nhíu mày suy nghĩ. Phải thôi, không thể không nghĩ, giờ là thời điểm mấu chốt mà. Thương trường là chốn danh lợi, muốn thắng được đối thủ thì phải tìm ra nhược điểm của người đó, tấn công vào sở thích của người đó. Nhưng tới giờ cô vẫn chẳng nhìn ra được gì từ người đó, thực tế là chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc. Lại nói Trịnh Cẩm Thiên, cô lại lần nữa đi đi lại lại trong phòng, nhìn thời gian trôi đi mỗi lúc một chậm, cô thậm chí không nhìn được thầm mắng, cái tên đó không phải là gặp tai nạn xe trên đường rồi chứ, giờ còn chưa tới. Gọi điện thoại hai lần mới nghe thấy Ân Thục Vinh trả lời là tới rồi, đang ở sân sau. Cô vội vàng xuống lầu đích thân đi đón giám đốc Diệp, nhưng không ngờ ra sân sau liền ngẩn người, tựa hồ thời gian quay người về lại thời mới gặp nhau. Diệp Dũng đang cùng lái xe hàng, công nhân bốc vác, bảo an của Nguyên Nguyên cùng nhau đỡ hàng. Từng thùng rán nhãn giấm thơm Nguyên Nguyên được phân loại ra xếp vào kho. Chẳng mấy chốc, Diệp Dũng đã cùng người Nguyên Nguyên quen thuộc rồi, miệng ngậm điếu thuốc, vừa làm việc vừa bốc phét, làm gì giống ông chủ chứ. Tóc ngắn, làn da sạm đen vì dãi dầm sương gió, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ. Trình Cẩm Thiên mỉm cười, cô bỗng nhiên thích bộ dạng đó. Trong mắt cô, nam nhân phải như vậy. Có điều khi cô vừa cười thì Diệp Dũng quay đầu sang, cười đặng đỡ. Thế là đột nhiên cô không cười nữa, cơn giận bốc lên, gọi bảo vệ kho. Anh Vương, tháo dỡ hàng xong thì bảo người kia tới văn phòng tôi. Đúng, chính là y, nhanh lên chút. Tất nhiên là đang nói với Diệp Dũng, bảo vệ kho không nghĩ nhiều vâng một tiếng. Trình Cẩm Thiên thấy Diệp Dũng há mồm ngạc nhiên, lòng dâng lên khoái cảm báo thù, cô đắc ý đi lên lầu. Rất lâu sau, thực ra là không lâu lắm, chỉ là Trình Cẩm Thiên thấy lâu mà thôi, cho nên cô mới tức giận, khẳng định là do tối hôm nào đó thình lình bị người ta hôn một cái thôi. Thế mà hôm sau, tên kia cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng nhắc chẳng nói tới. Đương nhiên ngay cả Trịnh Cẩm Thiên cũng ngại nói ra chuyện này, chỉ đành nhịn. Có điều cô đã quen người khác giới cúi đầu trước mình cho nên không chịu nổi. Nếu như y nhất thời không kìm được đã đành, vậy mà còn kiếm một cái cớ rất tổn thương người khác, cứ nhớ lại là cô muốn cho Diệp Dũng một cái tát. Lại đợi rất lâu, tên đó cứ như cố tình vậy, vẫn chưa chịu tới văn phòng. Cô nhịn không gọi điện thoại hỏi, rốt cuộc cũng đợi được từ khi có tiếng gõ cửa. Hoảng loạn ngồi vào chỗ, chỉnh lại y phục, gọi một câu mời vào. Bảo vệ kho dẫn Diệp Dũng lên. Diệp Dũng đi vào khép cửa lại, cười chào giám đốc Trịnh, tùy ý ngồi trên sofa thoải mái như về nhà. Y chẳng gò bó thế nào, Trịnh Cẩm Thiên như oan gia hẹp lộ, không thấy đã đành, nhìn thấy là nổi giận. Đi từ sáng sao bây giờ mới tới? Tôi về nhà thân thích, không lỡ thời gian giao hàng, Diệp Dũng tùy ý nói. Trịnh Cẩm Thiên ngẹn lời, bới móc. Anh hai giờ gì cũng là một ông chủ rồi, có cần làm việc cùng công nhân bốc xếp không? Hai bên chúng ta là quan hệ hợp tác, anh làm như thế khiến Nguyên Nguyên chúng tôi mất giá. À, vận chuyển đồ thì mất giá, vừa đợi không có đồ mà chuyển nữa thì mới gọi là mất giá đó. Diệp Dũng cười. Trịnh Cẩm Thiên còn muốn mắng, nhưng gặp phải cái thái độ dửng dưng đó, cảm giác như đấm vào gối bông. Cô quay sang làm việc công, gọi thư ký và Ân Thục Vinh tới, đợi hai cô gái đó đi vào, trực tiếp nói: chúng tôi an bài khách sạn cho anh ở thành phố, cách nơi này 15 phút đi xe. Lịch trình của thư ký Lưu nói với anh, tham quan có giám đốc Ân Tháp Tùng Anh. Có vấn đề gì có thể nói trực tiếp với họ. Tôi còn có cuộc hội đàm thương vụ, hai ngày tới không châu cố được. Giám đốc Diệp, ngàn vạn lần đừng để bụng. Nương Tử Giấm ngồi dựa vào ghế xoay nói câu này, đất cục khí thế của chủ tịch. Hai cấp dưới từng cùng ra đường bán giấm mời Diệp Dũng, vậy là tiễn khách rồi. Diệp Dũng đứng dậy cáo từ, theo hai người xuống lầu. Thư ký Lưu nhận ra Trịnh Cẩm Thiên bất thường, như cố ý làm bé mặt khách. Cô lấy làm lạ, rõ ràng là chủ tịch cả ngày mong ngóng người ta tới, người ta tới rồi lại sai cấp dưới tiếp đãi, như thế không ngang hàng, xem thường đối phương. Thái độ bất nhất như thế thật không hiểu nổi. Ôi Nương Tử Giấm, tính cách thất thường là chuyện dễ hiểu thôi, nhưng người ta là bà chủ, có tư cách đó. Ân Tục Vinh thì không, nên cẩn thận nói: giám đốc Diệp, chủ tịch Trịnh của chúng tôi tính khí không tốt, có chỗ nào châu đãi không tốt anh đừng giận. Giận á? Tôi giận gì chứ? Diệp Dũng thoải mái nói, còn bổ sung: nữ nhân xinh đẹp lại còn có chút bản lĩnh, không bình báo mới là bất thường. Tôi mới nên thương các cô, làm việc dưới trướng cô ấy không dễ chịu nhỉ. Ha ha ha, nhìn các cô là tôi biết rồi. Trong thang máy, hai cô gái ý đồ khuyên nhủ Diệp Dũng, ngược lại bị Diệp Dũng thương hại, không biết nói sao. Trên đường đi, bọn họ nhận được điện thoại của khách sạn. Khách sạn do chính chủ tịch Trịnh đặt, không ngờ đặt ở khách sạn giá rẻ, giá phòng giảm giá chưa tới 200 một ngày. Ngay cả tiểu quái tới còn được ở khách sạn 5 sao, giá tới cả nghìn. Hành vi này đúng là cố ý làm mất mặt giám đốc Diệp. Hai cô gái lúng túng đưa Diệp Dũng đi. Diệp Dũng như không có chuyện gì, xách theo số hành lý ít ỏi và gian phòng đơn sơ. Lúc này trời đã tối. Có điều chuyện chưa kết thúc, hai cô gái đi chiêu đãi bị gọi về công ty. Chủ tịch Trịnh hỏi chi tiết, bao gồm nét mặt, bao gồm nói gì, hỏi nhất cử nhất động của Diệp Dũng sau khi rời phòng cô. Cậu Vinh báo kia bị thư ký Lưu lỡ miệng nói ra. Trịnh Cẩm Thiên mặt phủ xương, vừa đuổi thư ký đi, lập tức nghe tiếng đổ vỡ trong phòng, chắc là giận thật rồi. Thư ký Lưu lên xe giám đốc Ân, thở phào: sao thế nhỉ, buổi chiều còn tốt đẹp, không thể nào vừa ký kết xong lại làm người ta mất mặt chứ. Lấy lại thể diện đấy mà, chủ tịch Trịnh ở Lộ Châu cũng đầu vào tường khắp nơi, phải mời chủ tịch cũ ra mới miễn cưỡng đạt được hiệp nghị ra công thay, giờ họ phải trông cậy vào chúng ta tiêu thụ, tất nhiên lên mặt rồi. Ân Thục Vinh hiểu mấu chốt trong đó, tiêu thụ là vua, ai không chế đầu ra nắm tiêu thụ là lão đại. Giờ tôi có chút đồng tình với giám đốc Diệp, cái nhà máy nhỏ đó sớm muộn cũng trao biển nguyên nguyên. Thư ký Lưu thở dài. Ân Thục Vinh cười không đáp, trong mắt cô dạ tâm của Nương Tử Giấm đâu chỉ có thế. Trịnh Cẩm Thiên ngày hôm sau làm biếng, đây là một trong số rất ít lần làm biếng của cô từ khi đi làm. Cô dậy từ rất sớm, cố ý không rời giường, cô chuẩn bị xong từ sớm lại cố ý không tới công ty. Dù sao cô là bà chủ, ở mặt này có thể tùy ý. Cho tới khi thư ký báo đợt tăng đầu tiên đã được đưa tới cho nhà phân phối các vùng, 9 giờ có thể đưa lên kệ hàng các siêu thị lớn. Theo kế hoạch, trước khi trời tối, tất cả siêu thị, cửa hiệu bán buôn đều sẽ xuất hiện sản phẩm mới của Nguyên Nguyên, giấm San San. Đối với chuyện này, cô không thể không để tâm. An bài toàn thể nhân viên trực ban của công ty hành động, tới siêu thị quen thuộc, khảo sát thực địa, lấy ý kiến trực tiếp. Bản thân cô tới 9 giờ mới rời nhà, lái xe tới siêu thị Gia Nhạc ở trung tâm thành phố. Kinh doanh nơi này là một người bạn của cô. Người bạn này là nữ, cửa hàng trưởng của siêu thị. Vì nghiệp vụ qua lại thường xuyên, tính cách thằng gái sôi nổi kia rất hợp với cô. Trịnh Cẩm Thiên giống trước kia, vào siêu thị không tìm người bạn kia mà trước tiên đi dạo quanh kệ hàng ở siêu thị. Được tới gần khu thực phẩm phụ, cô mỉm cười. Siêu thị Gia Nhạc chuyên môn dọn ra một cái kệ bắt mắt bày toàn giấm mới của Nguyên Nguyên. Đi ngang qua, xem lướt, dường như để cảm thụ tâm lý của khách hàng bình thường, thuận tay nhấc lên chai giấm San San có bề ngoài đẹp đẽ. Nó ra thì đây là ý tưởng bắt chước thiết kế của sản phẩm mới, học theo tính thực dụng của giấm Hương Mã Trại, là một yếu tố thời thượng của người cùng nghề trong tỉnh, tạo ra một chai giấm theo hình bóng bầu dục được thiết kế khí động học. So với hình dáng đơn giản thô sơ của Hương Mã Trại thì tinh xảo hơn không ít. Đương nhiên cô cũng có ý trực tiếp dùng sản phẩm của Hưởng Mã Trải, nhưng cô lo thứ đó không thể nối tiếp thành công ở Lộ Châu. Quan trọng là thiết kế độc quyền đó làm khó cô. Cô không muốn xuống nước đi thương lượng với người sáng lập Hưởng Mã Trải. Đi qua rồi đi lại, cảm giác của cô không được tốt lắm. Khi có vài vị khác thuận tay lấy đi vài chai giấm Thượng Thủy Tỉnh hoặc giấm Lão Trần, trong lòng cô có chút khó chịu. Vì mắt cách lướt qua thì hoàn toàn không chú ý tới sản phẩm mới, chứng tỏ thứ đó thiếu điểm nhấn thu hút ánh mắt của mọi người. Vậy thì làm sao tác động được tới thói quen mua sắm của mọi người? Gấp gáp quá rồi, cái hạng mục này càng về sau càng xuất hiện nhiều vấn đề. Cô nghĩ thế nên dứt khoát đứng ngay gần giá hàng. Không phải là lần đầu tiên làm việc này nữa, cô khởi đầu cũng là từ nơi này. Suốt 2 tiếng tổng cộng có 12 vị khách chọn giấm, có 3 người mua giấm nguyên nguyên, số giấm mới được tiêu thụ, không. Lúc này, lo lắng nhiều ngày của cô rốt cuộc đã thành sự thực. Ngay cả yêu cầu tối thiểu là thu hút được sự chú ý của khách hàng cũng không làm được. Sau này dù ném tiền vào quảng cáo cũng chỉ phí tiền. Cô chẳng mua gì cả, cứ vậy đi qua quầy thu ngân. Vừa vặn gặp người bạn cửa hàng trưởng kia, cô bạn kinh ngạc nói giao chủ tịch Trình cũng tới siêu thị của chúng tôi mua sắm, lại thấy cô không mua gì, lẽ làm lạ, chẳng lẽ là đi dạo siêu thị? Tôi không phải tới đây để đi dạo. Tuyết Nhi, tôi hỏi cô chuyện này, cô đã thấy giấm mới hôm nay đưa ra thị trường ngày hôm nay chưa? Trình Cẩm Thiên vừa đi vừa hỏi. Tuyết Nhi gật đầu. Thế rồi tôi còn chuyên môn ăn bài không gian tốt nhất cho các cô. Cảm giác thế nào? Tôi còn chưa thử. Không cần thử, không loại giấm nào có chất lượng hơn nó được. Tôi hỏi cô ấn tượng đầu tiên cơ. Ấn tượng đầu tiên á? Không thấy cô bạn trả lời ngay được. Điều này đã nói lên vấn đề, hẳn là chẳng có ấn tượng gì. Trình Cẩm Thiên ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi. Rốt cuộc cô nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Có điều thực sự là không có ấn tượng gì cả. Hơn 100 loại giấm, cả siêu thị có hàng vạn loại hàng, làm sao tôi nhìn cái đã nhớ. Nhưng làm gì có đặc điểm gì, chẳng qua cũng chỉ là trái giấm thôi mà. Cô cần gì phải tự đi tìm hiểu, tôi bảo nhân viên rồi gửi tin phản hồi cho cô là được. Tuyệt Nhi coi như tán gẫu. Không cần đâu, tôi đi đây. Thái độ này của cô mà còn cần phải phản hồi nữa sao? Trình Cẩm Thiên vội vàng tạm biệt, rời siêu thị lên xe đi mất. Đi được chưa lâu thì có tiếng di động kêu tít tít thu hút. Trình Cẩm Thiên đỗ xe lại bên đường. Thiếu Kim Lưu đã gửi tin phản hồi cho cô. Thiết kế mới mẻ, phản ứng tích cực, yếu tố thời thượng rất hút mắt. Toàn là loại phản hồi thường thấy của nhân viên làm Trình Cẩm Thiên thầm thở dài. Sợ là ở vị trí của cô chẳng thể nghe được những lời nói thật nữa rồi. Gọi điện thoại về, cô rốt cuộc cũng hỏi tới hành trình của người từ Hưởng Mã Trải tới. Không ngờ được tin buổi sáng chưa đón người, lịch trình đã bị làm loạn. Nghe sốt ruột, cô về thẳng công ty. Khi lên lầu thì thư ký đã đợi sẵn, báo cáo nhanh. Giám đốc Ân, tôi có cửa không thấy, sao gọi điện cũng không liên lạc được, hỏi tiếp tân không rõ, khi chị về mới liên lạc được. Anh ta nói tìm bạn bè ở tỉnh thành chơi, chẳng biết khi lên tỉnh thành công việc khác đấy, chơi trước hãng tính. À, chúng tôi đã hẹn anh ấy sau cơm trưa sẽ tới nhà máy chính. Buổi trưa anh ấy ăn cơm cùng bạn, chúng tôi mời rồi nhưng anh ấy từ chối. Trình Cẩm Thiên đi vào văn phòng ngồi xuống. Cô tạm thời ném Diệp Dũng đang tiêu diêu bên ngoài qua một bên, hỏi chuyện tin tức phản hồi. Thư ký Lưu nói đều là do người công ty đích thân tới hiện trường hoặc gọi điện thoại hỏi, phản ứng khá được. Báo cáo kiểm nghiệm cũng đã có, độ chua, độ ngọt đều hợp tiêu chuẩn. Còn ở phương diện cảm giác khi ăn thì phải đợi nhiều phản hồi hơn, nhưng mà nhất định không kém. Trình Cẩm Thiên nghe báo cáo sáo động đó mà bực mình vất tay. Đúng là nói lăng nhăng, toàn lừa thần lừa quỷ. Tiểu Lưu, cô thực sự thấy tốt như vậy à? Nếu nửa tháng sau thành tích tiêu thụ không tốt thì nói sao đây? Có phải là lại như trước kia, kiếm đống lý do về nhận thức khách hàng, thói quen tiêu thụ để đối phó không? Chuyện này Thư ký Lưu ấp úng. Ở đâu chẳng thế, chẳng may thị trường phản ứng không tốt, mọi người sẽ bới móc vấn đề của thị trường rồi. Gọi Ân Thục Vinh cho tôi, trước tiên gọi giám đốc Trương của phòng quảng cáo đã. Trình Cẩm Thiên mở laptop ra, lại xem cái thiết kế quảng cáo kia. Là một nhà ba người trung lưu Âu Mỹ, cố ý khoe cảnh làm bếp, đương nhiên vị trí nổi bật là trai giống nguyên nguyên. Kiểu quảng cáo tiêu chuẩn, xoay cả mỹ nữ cùng với tạo hình gia đình đầm ấm, đều còn đáng yêu. Chẳng hiểu vì sao thứ này làm cô nổi giận, hôm nay càng giận, lại gọi giám đốc eo là kia tới chửi mắng một phen, yêu cầu làm lại. Đợi chửi mắng xong thì Ân Thục Vinh đi vào, cô hơi nguôi giận chút, ra hiệu ngồi xuống. Trong văn phòng mà bà chủ trông ngồi tức là sẽ không bị mắng chửi. Ân Thục Vinh thầm thở vào giải thích. Diệp Dũng quá tự do tàn mạn rồi, nói chuyện chẳng giữ lời. Sáng nay tôi tới, anh ở anh ta đã đi chơi, đoán chừng tối qua cũng không về. Kệ anh ta, Thục Vinh, chúng ta nói về nghiệp vụ thôi. Mặc dù cô không làm về nghiệp vụ, nhưng nhãn quang của cô còn hơn đám người nghiệp vụ. Có nhớ chuyện bán dấm một lộ châu không? Cô xem chúng ta bán đắt khách thế nào. Tuy có nhân tố của chúng ta, nhưng tôi thấy dù không dựa vào hiệu ứng mỹ nữ của chúng ta thì cũng sẽ bán được không ít. Tôi nhớ hai người Sử Văn Vũ và Ma Tam Dương, một thì nửa mù chữ, mười mấy tuổi đã đi làm ăn, một thì vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì sao bọn họ bán được tốt như thế, trong khi chúng ta có cả đoàn đội chuyên nghiệp bằng cấp cao thì làm ăn không ra sao? Trình Cẩm Thiên lấy làm lạ. Thị trường ổn định đã lâu rồi, trừ khi ném tiền ra, nếu không đừng mong người tiêu dùng nể mặt. Có điều Lộ Châu đặc biệt ở chỗ, cái nhà máy nhỏ đó làm gì có tiền, vậy mà đẩy được bao nhiêu thương hiệu có tiếng sang một bên. Khẩu vị tất nhiên là một nhân tố, song chẳng thể ngon tới mức ai ai cũng khen. Dù sao là giấm cả, toàn chai vài đồng thôi, người thường không thể nếm ra khác biệt lớn được. Chủ tịch Trịnh, đám người đó ngang ngực lắm. Tôi nghe tiểu cái nói, khi tranh giành cung ứng giấm cho nhà hàng quán cơm, cứ vậy xông vào bán thôi, người đưa hàng của nhãn hiệu khác không dám chọc vào họ. Còn có cả mấy điểm phân phối hàng lớn, người đưa hàng nhà khác bị bọn họ lôi kéo hết. Bọn họ là địa đầu xa, không thể đánh giá từ góc độ thị trường và tiêu thụ. Đó là góc nhìn của Ân Thục Vinh. Trong nhận thức của cô và mấy người bạn cùng đi bán giấm, đám người hưởng má trải chẳng khác gì kinh doanh kiểu xã hội đen. Cô phải tách vấn đề ra để nhìn. Tôi tin rằng bọn họ giờ không ít thủ đoạn trong lúc tiêu thụ, có điều hàng của họ cũng thực sự là hàng tốt, nếu không người tiêu dùng cũng chẳng để mặt. Vấn đề là độ nhận diện thương hiệu của bọn họ làm sao mà tăng nhanh như thế. Chủ tịch Trịnh, chị quên rồi à? Bọn họ đâu cần tăng, ở Lộ Châu có ai không biết hưởng má trải chứ ạ? À đúng, tôi hồ đồ mất rồi. Trình Cẩm Thiên vỗ trán, đầu óc mình làm sao? Nào là nước tinh khiết hưởng má trải, gia vị hưởng má trải, thịt lừa ngâm hưởng má trải, rồi còn có nông gia nhạc hưởng má trải nổi danh xa gần, bằng vào ba chữ hưởng má trải đủ dung rồi. Đây là thương hiệu mang tính cục bộ địa phương rất mạnh, không thể mang ra nơi khác. Có nghĩa là dù có giấm tốt cũng phải chào bán từ đầu. Có điều chỗ khó của cô nằm ở chỗ cô phải tận dụng ưu thế sẵn có, không thể làm từ đầu. Ai chẳng biết độ khó của việc thúc đẩy thương hiệu mới. Thấy Trịnh Cẩm Thiền chán trường, Ân Thục Vinh quan tâm. Chủ tịch Trịnh, chị làm sao thế à? Có phải người không khỏe không? Không sao, khả năng tôi đã phạm phải vấn đề chi tiết. Loại giấm này nếu thực sự muốn tiêu thụ rộng, e là phải đầu tư quảng cáo không ít. Tôi đang nghĩ, làm vậy có giá trị không? Nếu có, giá trị có thể là bao nhiêu? Liệu có tạo thành xung kích hay ảnh hưởng xấu tới sản nghiệp hiện hữu của chúng ta hay không? Nếu duy trì hiện trạng, với mạng lưới tiêu thụ của chúng ta, tiêu hóa hết sản lượng của Nhạn Lực Bình cũng không thành vấn đề. Cô thấy sao? Ổn thỏa là hơn hay mạnh dạn thử thách? Tỉnh thành là nơi ném tiền, ném tiền rồi chẳng may không thu hồi được sẽ thành trò cười. Nếu ổn thỏa chỉ là bao nhiêu, chúng ta có thể bán kèm vào loại giấm khác, mất vài năm đồ nổi tiếng cũng sẽ đi lên. Trình Cẩm Thiên không thể không thận trọng, đây là lúc phải dùng tới tiền mà. Chuyện này tôi cũng không biết. Có điều chỉ nói về phẩm chất giấm thì đúng là không tệ, rốt cuộc có thể mở ra thị trường, lấy nhãn hiệu gì thì tôi không nói đó được. Ân Thục Vinh nói hàm hồ. Thế này đi, cô và mấy người quen thuộc Lộ Châu bắt chuyện xem, hỏi bọn họ có ý kiến gì về cách đóng gói này. Còn nữa, buổi trưa cô nhất định phải đón được Diệp Dũng. Buổi chiều khi đi tham quan với anh ta, hỏi xem cái nhìn cá nhân của anh ta về sản phẩm mới, hỏi uyển chuyển một chút. Người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng thì đường lối khá mạnh bạo, không thiếu chân lý trong suy nghĩ. Không ngờ bà chủ lại ăn bài như vậy. Ân Thục Vinh vâng dạ một tiếng, không tránh khỏi suy nghĩ, đúng là ăn no rừng mỡ, tôi Lộ Châu mua về cả đống phiền toái. Tối hôm qua, Diệp Dũng liên hệ được với đạo diễn Tần, buổi sáng đi dạo, buổi trưa mời ông ta và một vị chủ nhiệm đài truyền hình ăn cơm. Bữa cơm tốn kém không ít, dù sao cũng là tỉnh thành mà, sẽ mạnh hơn Lộ Châu nhiều lắm. Ba người ăn một bữa mất một vạn, thật xứng danh nhà hàng hải sản Minh Châu còn đắt hơn ăn Minh Châu. Tiểu Diệp, cậu ở tỉnh thành mấy ngày, rảnh rỗi thì tới công ty chúng tôi chơi. Thời gian qua đang thực hiện quay ngoại cảnh một bộ phim, tôi quảng cáo cho cậu. Đạo diễn Tần đầu đầm khoác vai Diệp Dũng, vì chủ nhiệm kia thì nói tới chuyện cướp dâu, cảm giác rất có sức sáng tạo. Diệp Dũng cảm ơn hai người giúp đỡ. Đạo diễn Tần là nể mặt y, còn vị chủ nhiệm đài truyền hình là thông qua quan hệ của Lý Liên Minh. Ba người uống tới mặt hồng hào, nói cười đời nhà hàng. Nhìn thấy Ân Thục Vinh đợi sẵn bên đường, Diệp Dũng chỉ tay: "Xin lỗi hai vị, buổi chiều tôi còn phải tới nhà máy giấm học tập, lần khác chúng ta gặp, nói không chừng phải làm phiền hai vị." Thấy Ân Thục Vinh cao đáo xinh xắn, Đào Diễm Tiềm tới bắt chuyện đưa danh thiếp mới đi. Diệp Dũng muốn lái xe, Ân Thục Vinh ngăn cản, nói im đừng để cảnh sát bắt, vì tôi say rượu lái xe thì không cứu được ra đâu. Thế là Diệp Dũng bỏ xe ở nhà hàng, lên xe của Nguyên Nguyên, ngã ra ghế sau. Hôm nay uống sảng khoái, trò chuyện cũng vui vẻ, Diệp Dũng dù bị sẹo cũng hưng phấn. Lái xe nhìn giám đốc Ân: "Thế này còn đi nhà máy tham quan được không? Dẫn một tên ma men thế này đi à?" Ân Thục Vinh xua tay ra hiệu lên đường, từ ghế phụ lái quay đầu hỏi Diệp Dũng: "Giám đốc Diệp, anh uống thành thế này hay là để hôm khác chúng ta tham quan nhé?" "Không sao, không sao, đi một vòng, chẳng phải chỉ xem thôi sao? Nghiêm túc quá làm gì? Làm giấm chỉ có mấy cái đó thôi, có phải là làm máy bay tên lửa đâu mà." Diệp Dũng bò dậy, tinh thần phấn khích, cười nói: "Vậy được, nhà máy chúng tôi sớm đợi giám đốc Diệp quang lâm rồi, anh nhất định phải đưa ra ý kiến mang tính kiên thiết nhé." "Thôi đi, đừng chụp cho tôi cái mũ cao như vậy, bằng vào cái nhà máy nhỏ của tôi, trong mắt các cô chẳng phải quê một cục." "Anh tự hạ thấp mình đấy chứ, đích thân chủ tịch của chúng tôi mời anh tới mà." Ân Thục Vinh khéo léo nói. "Cô ấy đoán chừng hận không thể đích thân đuổi tôi đi ấy chứ. Ở Lộ Châu tôi gặm sạch thị trường của cô ấy, ngay cả Mã Bình Trung cũng bắt đầu bán giấm hưởng má trại rồi." Diệp Dũng cười lớn: "Đã liên doanh thành một nhà, đại lý Nguyên Nguyên sang bán hàng của hưởng má trại cũng không cần cố kỵ gì nữa. Tuy nơi đó vẫn còn giấm Nguyên Nguyên, nhưng căn bản là bán không nổi, khác gì chuyên kinh doanh giấm hưởng má trại đâu. Giống như hưởng má trại tứ tỉnh thành, chẳng ai ghé mắt." Câu này làm Ân Thục Vinh uất nghẹn. Có điều vì được chủ tịch dặn dò đôi, cô không dám làm phật ý tên sai này. Ngược lại đây cũng là một cơ hội, trực tiếp hỏi: "Phải rồi, giám đốc Diệp, thiết kế và đóng gói của chúng tôi lần này anh thấy có khiếm khuyết gì không?" "Tốt lắm," Diệp Dũng trả lời rất nhanh, rõ ràng là cố ý đối phó quả quýt. "Anh nên thẳng thắn ý kiến nhé, dù sao chúng ta là đối tác, nếu lượng tiêu thụ mở rộng anh cũng có lợi mà." "Ý cô là muốn nghe tôi nói thật đấy hả?" "Đúng rồi, chuyện này còn che giấu gì sao?" "Nói thật thì không dễ nghe đâu, quá tệ. Hay giờ gì các cô cũng là công ty lớn, sao như ăn trộm vậy? Sao chép bên này một tí, bên kia một tí, mọi chỗ này đắp chỗ kia làm ra thứ vứt đi. Cầm vào tay muốn cảm giác chẳng có cảm giác, muốn mỹ cảm chẳng có mỹ cảm. Có ai mua mới là lạ, nhìn đã phát ớn. Nếu mà có người mua thì đó là người mù." Diệp Dũng chẳng biết có phải do say rồi không, chế bai thậm tệ. Ân Thục Vinh rung minh, lời này mà vào tai chủ tịch có khi đuổi anh ta đi thật. Nhưng đó là công sức mấy tháng của nhà thiết kế công ty. Đúng là lọ đựng có mượn ưu điểm thiết kế mấy nhà, nhưng không hoàn toàn là sao chép. Bây giờ cạnh tranh bị đồng hóa nghiêm trọng, muốn khác biệt nào dễ. "Đã bảo là không dễ nghe rồi mà cô cứ muốn hỏi cơ. Về đừng nói thật, cứ nói là thiết kế mới mẻ, đóng gói đẹp đẽ, phù hợp với trào lưu thịnh hành, đã thu hút ánh mắt đại chúng." "À đúng rồi, khi bán không tốt các cô nói thị trường đồng hóa, cạnh tranh kịch liệt, do thói quen khách hàng mà ra. Ha ha ha." Diệp Dũng làm bộ làm tịch, bắt chương dòng điệu Trịnh Cẩm Thiên làm lái xe cũng cười lớn. Câu này đúng là thường nghe thật. Ân Thục Vinh cười méo miệng: "Chủ tịch của chúng tôi sớm nhìn ra vấn đề rồi, đang cố ý dùng quảng cáo áp đi ấn tượng cũ. Băn khoăn là đóng gói kiểu này có đáng đầu tư lớn vào quảng cáo không, có tác dụng cùng nâng cao tiêu thụ các loại giấm khác không. Giám đốc Diệp thấy sao?" "Các cô định đầu tư bao nhiêu vào quảng cáo?" "Bình thường thì mỗi năm trên 100 vạn. Nếu như có sản phẩm mới đưa vào thị trường, nâng sản phẩm mới chừng 50-60 vạn. Nếu như thấy tiền cảnh tốt, có lẽ sẽ nâng lên." "Cho tôi 100 vạn, tôi nghĩ cách cho cô. Nếu đưa tôi 200 vạn, tôi bán hết sạch giấm trong kho các cô." Diệp Dũng phá ra hơi điệu nồng nặc tuyên bố. "Si." Ân Thục Vinh nghe y nói lời ngông cuồng thì bực mình, nhất thời quên luôn cả phải tôn trọng khách. Diệp Dũng vẫn cười: "Cô xem, cô có tin đâu. Tưởng tôi không nhìn ra, tâm tư của chủ tịch Trịnh căn bản không phải là chuyện hợp tác giữa hai nhà. Cô ta có mục đích khác. Kỳ thực cần gì phải thế chứ? Chỉ cần bán tốt giấm thôi là cô ta đủ giàu. Thị trường lớn như vậy còn lo không kiếm được tiền sao?" Chúng tôi không phát hiện ra chủ tịch Trình có ý đồ gì khác, vậy mà anh lại phát hiện ra. Si, chị ấy có ý đồ gì chứ? Ân Thục Vinh không tin, tất nhiên cũng không thèm hỏi Cao Kiến có thể bán hết giấm của Diệp Dũng là gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.